Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137. Bại lộ, Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu, hắn nhìn lấy cung binh nói ra, gia hỏa này ta sẽ từ từ khuyên hắn, không thể phủ nhận có hắn tại, đội ngũ hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Một cái siêu cấp đạo tặc giá trị là không cần nói cũng biết. Nhưng là chơi đạo tặc người bản thân cũng liền quái gở cùng từ phụ một chút. Riêng là loại này người. Cung binh thở dài, thật có thể thuyết phục hắn sao? Dạng này một cái tùy tiện thì cùng câu lạc bộ hủy bỏ hiệp ước người sẽ lập tức dung nhập vào một. Cái khác đoàn đội bên trong. Hy vọng có thể chứ. Chi Nam Nhi thượng đang muốn tiếp lấy nói cái gì? Cung binh bộ đàm vang lên. Nhìn đến cung binh trên mặt kỳ quái biểu tình về sau. Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói. Làm sao? Người nào gửi tin tức? Không có việc gì. Ta đi về trước. Có chút việc. Cung binh cười cười sau đó lựa chọn trở về thành. Nguyệt Quang Tửu Quán. Cung binh đẩy cửa vào. Một đạo màu trắng thân ảnh sớm đã đợi chờ đã lâu. Nhìn đến cung binh về sau, Băng Thanh gật gật đầu. Có chuyện gì sao? Cung binh mặt không biểu tình ngồi xuống, sau đó ăn lên trên bàn điểm tâm. Những thứ này hệ thống sinh ra đồ ăn vị đạo vẻ ngoài đều là tối đỉnh cấp. Chỉ là không có chắc bụng cảm giác mà thôi. Có việc trong giọng nói là được. Tới này làm cái gì? Ma Lang Vương cùng Thụ Ma. Băng Thanh cũng không ẩn tàng cái gì. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Là các ngươi soát rơi à? Phải chăng cùng ngươi có quan hệ gì? Cung Bình sững sờ nói ra. Ta cũng không có các ngươi thánh tài đệ nhất công hội thực lực. Ta chỉ là cái đồ bỏ đi chiến sĩ mà thôi. Ngươi không dùng giấu giếm. Thế mà Băng Thanh lại không phải loại kia nữ nhân bình thường. Nàng nhìn xem cung binh trước ngực sau đó từ tốn nói. Quần áo ngươi, trước ngực lang đồ đằng giống như ma lang lĩnh. Ngươi, không có phát hiện sao? Vậy thì thế nào đâu? Cung binh đứng lên trực tiếp chuẩn bị rời đi. Muốn mua y phục này sao? Đáng tiếc không bán. Thật là muốn mua, nhưng không phải y phục này. Băng Thanh đứng lên nhìn lấy cung binh trầm giọng nói. Chúng ta thánh tài muốn là phong vân lệnh. Cung binh thở dài, hắn lần trước cùng Miêu Thần nói đến chuyện này liền biết bọn họ ẩn tàng không bao lâu. 11 đến 10 cấp 5 thanh đồng lĩnh chủ đều tại cái kia. Thiếu một chỉ ngu ngốc đều có thể phát hiện, dù sao đổi mới thời gian dài như vậy, phong vân lệnh chỉ ở thanh đồng cấp bậc quái vật trở lên tuôn ra. Trước sau liên hệ tới quá tốt ra kết luận. Đem phong vân lệnh cho ta đi. Băng Thanh nhìn xem trầm mặc cung binh đã được đến đáp án. Giá cả ngươi tùy tiện mở. Không bán. Cung binh có chút bực bội. Hắn trực tiếp mở rộng bước chân đi ra ngoài. Ngươi không hiểu thánh tài. Băng Thanh gọi lại cung binh. Ngươi không biết cái này đệ nhất công hội danh hào bản hậu đại biểu cho cái gì. Các loại ngang ngược tập đoàn tài chính đại hình thế lực rắc rối phức tạp sau lưng. Thánh tài có thể cầm tới cái này đệ nhất công hội. Mạnh nhất công hội danh hào. Ngươi thật không rõ. Ngươi cho rằng tân thủ tiểu trấn thời điểm những chuyện kia thì đại biểu cho ngươi có khiêu. Chiến thánh tài tư cách sao? Băng Thanh không lưu tình chút nào nhưng lại giống như là đang nhắc nhở cung binh. Người biết các người tất cả tư liệu thánh tài đã đang điều tra sao? Dừng tay a, đem phong vân lệnh cho ta. Sau đó cái gì? Cung binh xoay người nhìn lấy Băng Thanh. Cái kia mỹ lệ dung nhan hiện tại như thế lạ lẫm. Sau đó, Băng Thanh muốn nói sau đó chúng ta hay là bằng hữu loại hình lời nói. Nhưng lại cảm thấy nhàm chán cùng buồn nôn. Nàng nhẹ giọng thở dài. Sau đó giống người bình thường một dạng bình thường trò chơi đi. Ha ha ha, cung binh nhịn không được cười rộ lên. Nhưng thực hắn chính mình cũng không biết mình đang cười thứ gì. Là phối hợp đối phương vẫn là cười khổ hắn không biết. Ta là vì ngươi tốt. Băng Thanh khẽ cắn môi, trong mắt khôi phục nghiêm mặt. Nghe ta, coi như ta cầu ngươi. Cung Bình thu hồi nụ cười. Hắn lúc này có quá nhiều lời nói muốn nói. Tỉ như, nếu như ta không nói gì, giữa chúng ta ước định đâu? Mọi việc như thế lời hay. Trên thực tế trong tiểu thuyết lúc này cũng xác thực cái kia như thế tiếp theo. Nhưng là hắn không có. Suy nghĩ muôn vàn về sau. Cung Bình nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn, gặp lại. Cung Bình cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh âm lạnh như băng tại Băng Thanh bên tai vang lên. Thánh nữ điện hạ, nghe đến Cung Bình sau cùng lời nói. Băng Thanh chậm rãi làm xuống đến. Trong mắt nàng có thần sắc phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng chậm rãi rời đi. Long Miêu cửa hàng, nghe đến Cung Bình tự thuật, Miêu thần một trận trầm mặc, cuối cùng hắn khẽ cắn môi, đã bại lộ, dứt khoát trực tiếp cầm về đi. Cầm về cái gì? Cung Bình hỏi, ngươi nói là, đúng, Miêu thần lạnh nhạt nói, trực tiếp đem phong vân lệnh cầm lại Long Miêu cửa hàng. Lần này còn bày đấu giá, sau đó các loại kết quả, nếu có người giá cả ra cao hoặc là người khác không muốn tranh đoạt, như vậy không bằng đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra, cũng không tính mất mặt. Cung Bình gật gật đầu, cái này thật là lựa chọn tốt nhất. Hắn không biết sợ đến Băng Thanh một lời nói liền trực tiếp dọa đến đem phong vân lệnh chắp tay, tương như... Nhưng là trên thực tế bọn họ cái đội ngũ này cũng xác thực không có tư cách bảo quản cùng sử dụng. Thứ này, bại lộ sau dứt khoát trực tiếp bày đấu giá. Nhìn đến không sai biệt lắm giá cả hoặc là có đại hình công hội ra giá liền trực tiếp không thu hồi. Đi chờ đợi thời gian sau khi kết thúc trực tiếp xuất thủ khối này phong vân lệnh. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Muôn sông nghìn núi bước đầu tiên. Miêu thần thở dài sau đó rời đi. Để người đau đầu a. Nhìn lấy trong tiệm không hề động một chút nào cửa hàng tiền tài. Đó là còn lại ba người tất cả tích xúc. Miêu thần một phân tiền cũng không có động. Hắn cũng không có thiết chí Cung Bình quyền hạn hạn chế. Cho dù đến bây giờ gian nan nhất thời điểm, hắn vẫn là không có rời đi. Bao quát chi nam nhi thượng. Vì hắn mục tiêu. Một câu chi nam nhi thượng trực tiếp rời đi nguyên lai đội ngũ đến giúp đỡ hắn. Đồng thời không nói hai lời đem tất cả mọi thứ đều nỗ lực. Hắn cùng Cung Bình càng sớm quen biết. Cứ việc trong trò chơi tiếp xúc không nhiều nhưng là Cung Bình biết chi nam nhi thượng là đáng. Giá tín nhiệm nhất người. Lúc trước cái kia đoạn gian khổ năm tháng là cái tên mập mạp này cùng hắn vượt qua. Cái này đầy đủ. Theo phong vân lệnh theo St. Louis Vương Thành buổi đấu giá biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại một cái không đáng chú ý người chơi cửa hàng bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tại căn này gọi là Long Miêu cửa hàng trong cửa hàng. Mà khi tất cả người nhìn xem cái cửa hàng này tin tức cặn kẽ. Công Bình cùng Miêu Thần hai người tên lại gây nên tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Tại sao lại là cái này hai hàng A? Cầm giết đầu có phải hay không cũng là hai người này? Ta nhớ không lầm chứ? Là hai cái này, danh tự dễ nhớ rất. Hai gia hỏa này phát tài A. Phong vân lệnh A ta dựa vào. Thế nào lại là bọn họ? Hai người kia có thể đơn đấu một cái thanh đồng lĩnh chủ. Ta sách thiếu, đừng gạt ta. Công Bình cùng Miêu Thần nhìn đến trực tiếp nói chuyện riêng ta. Chúng ta Long Hồn gia tộc muốn cái này phong vân lệnh. Cảm ơn, trên lầu đại ca ngươi đi một bên a. Người ta thiên sách cùng thánh tài người còn chưa mở miệng. Các ngươi Long Hồn tính toán cái lông a. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cứ việc hiện tại còn không xác định cái này khối thứ nhất phong vân lệnh giá trị. Nhưng là ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, Cung Bình lần thứ nhất cảm giác được áp lực, hắn thậm chí có một loại dự cảm không tốt, hết thảy bắt nguồn từ Băng Thanh nói tới cái kia mấy câu nói. Một cái thế lực cường đại hoặc là cá nhân tại thành công sau lưng, đó là vô số thất bại giả cùng bồi táng giả máu tươi cùng đống xương trắng thành bia kỷ niệm. Trò chơi cũng là như thế, mà lần này, thực sẽ nghiêm trọng đến tình trạng kia sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.